Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 155, hỗn chiến. Ngự tỷ nữ hoàng tử Nghiên thuế biến hoàn thành. 4K, mặt khác Tam Đại Long Đảo đã đánh tới sao? Nghe được từ Đông Long Đảo truyền ra ngoài ra gầm lên. Phát hiện ở một bên quan sát Trúc Ly cùng Hắc Kình đều dồn dập rời đi. Lâm Dạ một bên tiếp tục điều khiển Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm luyện hóa Tử Nghiên trên người. Năng lượng kết tinh, một bên không khỏi có chút cau mày thầm nghĩ. Thế nhưng những này với hắn không có quá to lớn quan hệ. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là không ngừng dùng Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm luyện hóa Tử Nghiên. Trên người Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng kết tinh, trợ giúp Tử Nghiên tiêu hóa Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng. Chỉ cần Tử Nghiên có thể thành công đem Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng luyện hóa xong. Lấy Tử Nghiên luyện hóa xong Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng sau thực lực. Lại thêm vào Thái Hư Cổ Long Hoàng tộc huyết thống đối với phổ thông Thái Hư Cổ Long tộc huyết thống khắc chế, Tử Nghiên dễ dàng là có thể ngăn cơn sóng dữ. Tương lai tập Tam Đại Long Đảo đẩy lùi. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ là nhíu nhíu mày. Sau đó liền tiếp tục bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện hóa lên Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng. Có điều Đông Long Đảo ở ngoài, ở từng trận gầm lên trò chuyện bên trong, tựa hồ cuối cùng vẫn là đàm luận vỡ. Nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, trong lúc nhất thời hỗn loạn gọi tiếng hô, xiết rung trời. Đông Long Đảo đến cùng vẫn là cùng mặt khác Tam Đại Long Đảo giao đánh nhau rồi. Có điều Đông Long Đảo có vẻ như ở Tam Đại Long Đảo bên trong, vốn là không phải thực lực mạnh nhất cái kia, hiện tại vẫn là đối mặt mặt khác Tam Đại Long Đảo hợp lực tập kích. Vì lẽ đó ở Đông Long Đảo ở ngoài trong hư không, Đông Long Đảo một phương thế lực cứ việc đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn không khỏi rơi vào đến hạ phong. Thế nhưng vì bảo vệ Lâm Dạ, Trúc Ly vẫn để cho Hắc Kình trở lại Đông Long Đảo, bảo vệ Lâm Dạ không bị đột phá Đông Long Đảo ngăn cản, tiến vào Đông Long Đảo mặt khác Tam Đại Long Đảo cường giả ảnh hưởng. Hắc Kình tiền bối, tình huống bây giờ thế nào? Ở miệng núi lửa, Lâm Dạ một bên tiếp tục khống chế Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm luyện hóa Tử Nghiên trên người. Năng lượng kết tinh, vừa hướng cách đó không xa Hắc Kình hỏi. Thế cuộc rất không ổn. Hắc Kình nắm chặt nắm đấm, sắc mặt có chút nặng. Lâm Dạ công tử, đến tột cùng còn cần thời gian bao lâu? Tử Nghiên điện hạ mới có thể luyện hóa xong Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng. Cái này ta cũng không biết. Lâm Dạ lắc lắc đầu, ta chỉ có thể giúp Tử Nghiên không bị quá mức khổng lồ Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng ở trong người cùng bên ngoài thân hình thành năng lượng kết tinh, dẫn đến thân thể bị năng lượng đồng hóa. Thế nhưng Tử Nghiên lúc nào có thể tỉnh lại, này quyết định bởi với bản thân nàng lúc nào có thể đem trong cơ thể Long Hoàng Bản Nguyên quả năng lượng toàn bộ luyện hóa. Này quyết định bởi với bản thân nàng. Có điều cũng nhanh thôi. Chấm ngoặc kép, ngay ở Lâm Dạ vừa mới dứt lời, nương theo một trận tiếng cười điên cuồng, chỉ thấy một nói bóng người màu vàng óng nhanh chóng từ chân trời bắn mạnh mà đến. Ở đi tới miệng núi lửa bên giữa bầu trời, mới ngừng lại chỉ thấy người tới là một cái vóc người cao to. Trên người mặc ám áo giáp màu vàng óng, đầu đầy mái tóc dài màu tím, lông mày nhưng là màu vàng người đàn ông trung niên. Nam tử khí chất rất là hung lệ, khóe miệng mang theo tàn ngược cười lạnh. Tìm tới, hoàng tộc huyết thống liền ở ngay đây. Long giáp quân tứ thống lĩnh hạ sát, nhìn thấy trước mặt trên người mặc ám áo giáp màu vàng óng hung lệ nam tử, Hắc Kình trong lòng trầm trọng hạ xuống, bỗng nhiên bay đến hạ sát trước mặt, trầm giọng lạnh quát, hạ sát, ngươi đứng lại đó cho ta, nghĩ muốn thương tổn điện hạ. Trước tiên qua cửa ải của ta, Hắc Kình, chỉ bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Xin khuyên ngươi vẫn là đem này vị điện hạ giao ra đây. Bằng không đừng trách ta nhường các ngươi Đông Long Đảo máu chảy thành sông. Nhìn trước mặt Hắc Kình, hạ sát không chút nào kiêng kỵ, trên mặt hung lệ càng sâu, không khỏi liều lĩnh mà cười to nói. Ồn ào, nghe được hạ sát liều lĩnh cười to, đang giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng, Lâm Dạ không khỏi hơi nhướng mày. Ở một tiếng lạnh hà sau, trực tiếp cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Gào, trong lúc nhất thời, nương theo một trận rung trời rồng ngâm âm thanh, chỉ thấy một con hình thể khổng lồ mà thon dài, toàn thân huyền màu đen hắc long, bỗng nhiên từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Một luồng phảng phất đến từ chính viễn cổ mãng hoang thời đại khủng bố long uy trong nháy mắt tàn phá mà đi, nhường hạ sát sắc mặt không khỏi nhất thời đại biến. Làm sao có khả năng? Thân thể dĩ nhiên đang run rẩy. Này đến cùng là cái gì long hồn? Kinh khủng như thế long uy. Đây căn bản cũng không phải chúng ta thái hư cổ long a. Nhìn Lâm Dạ sau lưng thôn phệ tổ long võ hồn, hạ sát không khỏi nhất thời khó có thể tin mà kinh nộ nói. Cơ hội tốt, nhưng nhìn đến hạ sát bị Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn thả ra long uy áp chế. Hắc kình nhưng không khỏi nhất thời trong lòng hơi động. Ở phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp sau, trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, cả người bỗng nhiên bạo nhằm phía hạ sát, cùng hạ sát trên không trung chiến bắt đầu đấu. Tuy rằng hắc kình thực lực còn không bằng hạ sát, thế nhưng bởi vì có Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn áp chế, hạ sát thực lực có thể nói bị áp chế hơn nửa. Trong lúc nhất thời quả thực bị hắc kình đè lên đánh, biểu hiện cực kỳ chật vật. Bất quá đối với bên cạnh cảnh tượng, Lâm Dạ nhưng trong lòng cũng không có cảm thấy làm sao. Bởi vì dựa theo bên trong nội dung, mặt khác Tam Đại Long Đảo cũng không phải ước định cẩn thận đồng thời công kích Đông Long Đảo, mà là cảm ứng được Tử Nghiên thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống khí tức, cho nên mới lựa chọn khởi xướng tiến công. Nếu là lâm thời quyết định, vì lẽ đó Tam Đại Long Đảo tự nhiên không có vừa vặn đồng thời đến Đông Long Đảo, sau đó đồng thời đối với Đông Long Đảo phát động tiến công, mà là có cái thứ tự trước sau. Bắt đầu thời điểm là chỉ có hai cái Long Đảo tiến công Đông Long Đảo, vì lẽ đó Đông Long Đảo ở đem hết toàn lực yêu thích, miễn cưỡng vẫn có thể chống đỡ. Thế nhưng mặt sau lại gia nhập một cái Long Đảo, mới dẫn đến chiến cuộc hoàn toàn tan tác. Cái cuối cùng Long Đảo hiện tại nên cũng mau tới đi. Lâm Dạ một bên điều khiển Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm tiếp tục giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng, một bên không khỏi nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ, mà tình huống quả nhiên cùng Lâm Dạ nghĩ tới kém không nhiều lắm. Ở hắc kình đè lên hạ sát đánh thời điểm, cũng không lâu lắm, một đạo màu xanh lưu quang đột nhiên từ Đông Long Đảo ở ngoài trong hư không bắn mạnh mà đến, tiến vào Đông Long Đảo bên trong. Cuối cùng hiển lộ ra bóng người, nhưng là một cái ông lão mặc áo bào xanh. Dựa theo trước xem qua bên trong nội dung, Lâm Dạ suy đoán, cái này áo xanh ông lão nên chính là bên trong xuất hiện bán thánh cấp thái hư cổ long Thanh Yếm. Có vẻ như là đến từ chính Bắc Long Đảo. Ha ha, lão phu rốt cục đi vào. Ở tiến vào Đông Long Đảo sau, theo Tử Nghiên thả ra thái hư cổ long hoàng tộc huyết thống khí tức, Thanh Yếm rất nhanh liền tìm đến Lâm Dạ vị trí miệng núi lửa phụ cận. Mà ở đi tới chung quanh đây sau, nhìn thấy Lâm Dạ sau lưng thôn phệ tổ long võ hồn, Thanh Yếm cũng không khỏi nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Này long hồn là cái gì loài rồng? Lại có thể nhường áp chế lão phu? Đây cũng không phải chúng ta thái hư cổ long đi. Trên thế giới này vẫn còn có mặt khác loài rồng có thể áp chế chúng ta thái hư cổ long. Trong lòng một trận khiếp sợ sau, Thanh Yếm vẫn là rất nhanh khôi phục bình thường. Không khỏi nghĩ thầm, có lẽ cái này long hồn là thời đại viễn cổ bên trong xuất hiện một loại đã tuyệt diệt đặc thù long tộc đi. Ở đấu khí đại lục thời đại viễn cổ, thái hư cổ long mặc dù là đã biết mạnh nhất long tộc, thế nhưng vẫn có rất nhiều hung thú không hề giống chủng loại cùng thái hư cổ long. Tỷ như cửu thải thôn thiên mãng, cửu đầu thiên xà, viễn cổ thiên hoàng các loại. Mà trước mắt cái này hắc long có lẽ cũng là một loại đến từ chính cực kỳ viễn cổ thời đại bên trong một cái đặc thù loài rồng. Bởi vì số lượng thưa thớt, mới không có bị bọn họ quá hư cổ tộc biết. Tuy rằng thái hư cổ long tộc truyền thừa lâu đời, có thể nói so với đấu khí đại lục hiện nay mấy lớn đấu đế gia tộc lịch sử đều muốn dài Thế nhưng đối với thời đại viễn cổ tình huống, cho dù là Thái Hư Cổ Long cũng không dám nói toàn bộ đều biết. Hạ sát, không nghĩ tới ngươi liền cái Hắc Kình đều đánh không lại. Ngươi cũng quá cho các ngươi Tây Long đảo mất mặt đi. Đang đến gần đến miệng núi lửa sau, nhìn thấy Hạ Sát bị Hắc Kình đuổi theo đánh, Thanh Yếm không khỏi khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, cân nhắc cười một tiếng nói, cái kia đáng chết Long Hồn uy thế thật mạnh, ta liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Làm sao đánh? Nghe được Thanh Yếm, Hạ Sát quả thực muốn chửi ầm lên, các ngươi đã Tây Long đảo không được, vậy vị này hoàng tộc huyết thống liền do ta Bắc Long đảo mang về. Nhìn thấy Hạ Sát đã không có năng lực cùng mình tranh cướp hoàng tộc huyết thống, Thanh Yếm không khỏi nhìn về phía Lâm Dạ, hoặc là nói Lâm Dạ bên trong chữ, cười nhạt nói. Thế nhưng nghe được Thanh Yếm, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Tử Nghiên, hắn là chắc chắn sẽ không để cho liền như vậy bị cái khác Long đảo người mang đi. Liền xem đến phần sau chính đang từ từ tiến tới gần Thanh Yếm, Lâm Dạ trong lòng hơi động, trong nháy mắt sử dụng tới một cái thủ đoạn cuối cùng. Vậy thì là Tam Thiên Lôi động lên cấp bí pháp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Đây là Lâm Dạ ở di tích viễn cổ giết chết Phượng Thanh Nhi, ở dùng câu linh khiển tướng câu Phượng Thanh Nhi linh hồn sau được. Phượng Thanh Nhi tu luyện Tam Thiên Lôi động cũng đã tu luyện tới cao nhất Tam Thiên Lôi động cảnh giới, đồng thời cũng bắt đầu tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Có điều chưa sửa thành chính là, thế nhưng này nhưng tiện nghi Lâm Dạ. Trong lúc nhất thời, theo một trận óng ánh ánh chớp từ trong cơ thể bộc phát ra, chỉ thấy một đạo cùng Lâm Dạ tướng mạo giống như đúc, thực lực cũng hoàn toàn tương đồng, chỉ là thân thể tỏa ra bạc ánh sáng màu lam bóng người, nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ bên cạnh. Mà cùng lúc đó, Lâm Dạ ở một bên tiếp tục điều khiển Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm tiếp tục trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng, đồng thời cũng cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Ở cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn sau, Lâm Dạ nhất thời liền phát động Võ Hồn Chân Thân, sau đó đem Hiên Viên Kiếm Chân Thân vứt cho một bên Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Đây là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Khi thấy Lâm Dạ bên cạnh Tam Thiên Lôi Huyễn Thân thời điểm, Thanh Yếm nhất thời liền nhận ra được, trong lòng không khỏi sững sờ. Mà sau một khắc, ở tiếp được Hiên Viên Kiếm Chân Thân sau, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhất thời tay cầm Hiên Viên Kiếm Chân Thân, liền hóa thành một đạo ánh chớp bắn mạnh hướng về phía Thanh Yếm. Ha ha, chỉ là một cái đấu tôn, cũng muốn cùng lão phu ta động thủ, chân thân không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Lâm Dạ điều khiển Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đánh tới, Thanh Yếm nhất thời mặt lộ vẻ cười lạnh. Tuy rằng hắn cũng chịu đến Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn áp chế, thực lực liền một nửa đều không có, nhưng hắn nhưng là bán thánh cường giả, so với đấu tôn không biết cường tới nơi nào đi. Cho dù thực lực bị áp chế hơn một nửa thì lại làm sao? Hắn như cũ chém giết đấu tôn như giết gà giết chó. Bất quá đối với Thanh Yếm cười lạnh, Lâm Dạ nhưng là rất bình tĩnh, lại ở đỉnh đầu cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Đối với bán thánh cấp bậc Thanh Yếm, Lâm Dạ cho dù là bản tôn tự mình động thủ, đều chỉ có thể nói là có thể ngang hàng. Thế nhưng muốn đánh qua khẳng định là giả. Mà Tam Thiên Lôi Huyễn Thân võ hồn vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn, Lâm Dạ nắm giữ hồn cốt cùng dị hòa các loại thủ đoạn, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân một cái cũng không có, khẳng định càng thêm không thể là Thanh Yếm đối thủ. Thế nhưng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn Chân Thân, chỉ cần sử dụng tới Hiên Viên Kiếm Pháp, đã đầy đủ đối với Thanh Yếm sản sinh uy hiếp. Một không dưới tâm là thật sự có thể sẽ chết. Lại thêm vào Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là chỉ cần bản thể bất tử, Lôi Huyễn Thân liền bất diệt. Phối hợp Cửu Tâm Hải Đường võ hồn mạnh mẽ năng lực hồi phục, Thanh Yếm muốn giải quyết Tam Thiên Lôi Huyễn Thân không phải chuyện đơn giản như vậy. Mà chỉ cần Tam Thiên Lôi Huyễn Thân có thể tạm thời dây dưa kéo lại Thanh Yếm đã đủ rồi. Bởi vì Lâm Dạ có thể cảm ứng được, Tử Nghiên trong cơ thể Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng thả ra càng ngày càng ít, hẳn là đã sắp bị luyện hóa xong. chỉ là đấu tôn, cũng dám đối với lão phu ta động thủ. Nhìn thấy Lâm Dạ điều khiển Tam Thiên Lôi Huyễn Thần kéo tới, Thanh Yếm cười lạnh, đứng tại chỗ không động chút nào, trực tiếp đưa tay liền hướng về trước mặt ánh chớp bắn mạnh mà đến phương hướng đột nhiên vỗ tới. Trong lúc nhất thời, ở Thanh Yếm vỗ một cái bên dưới, không gian đều phảng phất bị trong nháy mắt đập nát, hóa thành vô số phảng phất mảnh kiếng bể giống như không gian mảnh vỡ. Lộ ra bên trong từng đạo đen kịt thâm thúy vết nứt. Có điều đối mặt Thanh Yếm này vỗ một cái, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhưng trong nháy mắt né tránh. Sau đó một kiếm chém tới Thanh Yếm trên người. Phốc thử, theo một trận mũi kiếm vào thịt âm thanh, Thanh Yếm trên cánh tay phải trong nháy mắt xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương. Màu tím máu tươi bỗng nhiên tung tóe mà ra. Điều này làm cho Thanh Yếm không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Cả kinh kêu lên, làm sao có khả năng? Đây là cái gì vũ khí? Dĩ nhiên có thể thương tổn được lão phu. Bất quá đối với Thanh Yếm kinh nộ, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nhưng là căn bản mặc kệ. Tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn Chân Thân, sử dụng tới Hiên Viên Kiếm Pháp liền lần thứ hai giết hướng về Thanh Yếm mà đi. Bởi vì bị thương, Thanh Yếm là vừa tức vừa giận, lần này nghiêm túc lên. Tuy rằng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dựa vào tốc độ kinh người, lần thứ hai ở Thanh Yếm trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương, thế nhưng cũng bị Thanh Yếm đập nát nửa người. Có điều vừa lúc đó, Lâm Dạ một bên tiếp tục dùng Tam Thiên Tinh Thần Tử Tinh Diễm giúp Tử Nghiên luyện hóa trong cơ thể Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng, một bên toàn lực thôi thúc lên đỉnh đầu Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một đạo bạch quang thánh khiết bỗng nhiên từ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn lên tỏa ra mà ra. Sau đó trong nháy mắt rơi tới Tam Thiên Lôi Huyễn Thân trên người. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vốn là bị Thanh Yếm đập nát nửa bên thân thể, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho Thanh Yếm là vừa giận vừa sợ. Nghĩ đến Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là chỉ cần bản thể bất tử, Lôi Huyễn Thân liền bất diệt. Thanh Yếm nhất thời trực tiếp bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ, muốn đem Lâm Dạ giết chết. Nhưng nhìn đến Thanh Yếm động tác, tay cầm Hiên Viên Kiếm Võ Hồn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân căn bản không sợ tử vong, trực tiếp cùng lấy chết liều mạng, ở trên đường ngăn cản Thanh Yếm. Đối mặt Tam Thiên Lôi Huyễn Thân lấy chết liều mạng ngăn cản, ở Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tay cầm Hiên Viên Kiếm Chân Thân, thông qua Hiên Viên Kiếm Pháp là có thể thật sự chém giết Thanh Yếm tình huống, Thanh Yếm căn bản là không có cách lập tức tiếp cận Lâm Dạ, thương tổn đến Lâm Dạ. Mà ở Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dây dưa Thanh Yếm thời điểm, ở màu đỏ thắm trong lò luyện đan, Tử Nghiên rốt cục hấp thu xong toàn bộ Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng, không khỏi bỗng nhiên mở tím hai con mắt màu vàng óng. Sau đó trong nháy mắt một quyền đem đỉnh đầu lò luyện đan đáng chết đánh bay ra ngoài. Sau đó thoát ly lò luyện đan. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ chỉ thấy một cái dung mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử, đột nhiên từ màu đỏ thắm trong lò luyện đan bay ra. Nữ tử trên người mặc một thân màu tử kim chiến váy, lưng mọc một đôi màu tử kim hai cánh, thân thể mềm mại khá dài, vóc người linh lung có hứng thú. Một đầu màu tử kim ngang eo tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng múa lên. Trong đôi mắt đẹp lóe ánh sáng mang, cả người tràn ngập uy nghiêm, mà lại có vẻ thần bí mà cao quý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.